Bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 69. Alo, không nè, đâu rồi? Hả, sao biết số hay vậy? Đang ngồi chơi trong quán. Ra cổng đi. Phụ gì vậy trời, giờ này chưa chịu về nhà, đầu lòng nhau ngoài cổng nữa đây. Đi ra cổng, nhỏ hơn ngồi trên xe nhìn nó. Tiến lại cần, nó vội hỏi. Ủa, giờ này sao chưa về nhà, đi đâu đây? Chở Hân đi ăn khuya đi. Sao? Nhanh đi, lề mề quá. Kéo tay nó ngồi lên ghế trước xe, nhỏ cằn nhằn. Nhậu hả, mặt mày đó kìa. Uống 1-2 ly với mấy ổng. Còn nít mà bày đặt uống. Giờ ăn gì? Ăn lẩu hen. Chạy đi, chỉ đường cho. Nó không nói gì, chạy đi theo chỉ dẫn của nhỏ hơn. Dừng xe trước một quán lẩu khuya, nhỏ gọi một cái lẩu hải sản, cá viên chiên, tôm nướng. Kêu nhiều vậy, sao ăn hết? Kệ, sáng ăn đi cho mau lớn. Người gì, nhỏ xíu. Vậy mà nhỏ, chứ có gì nữa, nhìn như con nít. Toàn nói xấu nó, chẳng bao giờ thấy nó tốt miếng nào. Làm như lần nào gặp nó mà không chê cái gì đó, nhỏ ăn hổng ngon hay sao ta? Nè, tự nhiên kéo tôi đi ăn lẩu chi vậy? Thấy mấy người chắc đang buồn, tôi tội nghiệp kéo đi ăn ủi nè. Ra là lo nó buồn. Chà, cũng tốt quá đây. Ngày thường gặp nó két lắm mà, sao dạo này được tốt bất tử? Có ý gì đây? Không lẽ nó đẹp trai quyến rũ đến vậy sao? À, giả thuyết này không ổn lắm. Nó mà đẹp thì có lỗi vòng chí phèo lắm. Đồ ăn được dọn ra, nhìn có vẻ ngon đây. Gắp con tôm vào chén nó, nhỏ hơn dịu giọng. Yêu nhỏ thi thiệt hả? Nó không nói gì, tập trung sự chú ý vào con tôm. Hân nghĩ con Thi nó yêu mờ thiệt đó, chỉ tại ông kia thôi. Có gì cũng từ từ cho nhỏ Thi nó giải thích. Đừng có buồn nó nha, không có dễ tìm được người yêu mình đâu. Đừng có vì một phút tức giận mà đánh mất nhau. Ganh tị với hai người quá, mới quen nhau mấy tháng mà lo lắng quan tâm nhau nhiều như vậy. Còn Hân nghĩ càng chán, quen nhau cả năm trời nhưng chia tay một cái nhạt như nước ốc. Sao vậy, cứ nói tiếp đi. Lúc đó vậy là nhỏ Hân ngồi nói hết tất cả tâm sự trong lòng nhỏ cho nó nghe, nói chậm rõ ràng. Thành ra giờ nó cũng chẳng biết đứa nào đang an ủi đứa nào nữa. Nghĩ là nghĩ vậy, nó cũng im lặng lắng nghe tất cả. Có thể nó chẳng giỏi an ủi ăn nói lắm, nhưng nó đủ sức kiên nhẫn để lắng nghe một ai đó chia sẻ nỗi buồn với một ai đó, bất kể đó là giờ nào, bao lâu. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Con gái dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng cần một bàn tay của người con trai yêu thương, quan tâm che chở. Và đó là điều nhỏ Hân cũng cần. Nghĩ lại chuyện em và nó, dù thời gian gặp nhau không lâu, nhưng có thừa những sự quan tâm, thừa sự hy sinh vì nhau. Tình cảm chẳng bao giờ dùng thời gian để cân đo đong đếm được. Có những người yêu nhau hàng năm trời, nhưng cuối cùng chia tay, chẳng để lại trong nhau kỷ niệm gì sâu đậm. Chẳng có nhiều sự quan tâm, hay đơn giản, ôm nhau, ngủ cùng nhau, nhưng hoàn toàn chẳng hiểu gì về nhau cả. Trời càng ngày càng về khuya, nồi lẩu cũng đã nguội, phơi đi khá nhiều, cũng chẳng đứa nào có ý định hầm nóng lại. Những lời tâm sự của nhỏ Hân khiến mọi thứ dường như trở thành một bức tranh ảm đạm, tối màu xung quanh nhỏ. Cảm giác bây giờ, nhỏ như một ly thủy tinh mong manh dễ vỡ, như tâm hồn của bao người con gái, chứ không phải một cô nàng mạnh mẽ, chanh chua, hung dữ thường ngày nữa. Khẽ đưa tay lau giọt nước mắt chảy dài trên mắt nhỏ, nó khẽ khẽ. Về nha,